Thể tu chi tổ, chương 813, huyết ma lực chi biến. Góc truyện audio.com. Nhất nguyên bí cảnh, hỗn độn cốc sâu trong lòng đất. Lục Khôn xếp bằng ở cái nào đó to lớn động quật trên mặt đất. Đại lượng tinh thuần đến cực điểm ma khí tuôn hướng hắn trần trụi cường tráng thân thể. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhổ một ngụm chọc khí. Một đạo tinh túy ma lực hiện lên. Hắc Linh chiến giáp một lần nữa bọc tại trên thân. Lúc này, trong cơ thể hắn chân ma chỉ ý tàn bạo khí tức đã biến mất không còn một mảnh. Tản ra chính là tinh thuần vô cùng ma lực. Những này ma lực mặc dù không có đạt tới kết đan kỳ cấp độ, nhưng phát ra bộ phận ma lực liền 10 phần hùng hậu. Viễn siêu trúc cơ kỳ đại viên mãn, Lục Khôn mặt mũi tràn đầy vẻ cảm khái. Không nghĩ tới lần này mượn dùng chân ma chi thủy, mạo hiểm sử xuất thông thiên hống, sẽ có nhiều như vậy biến hóa, có huyết ma công biến hóa ra huyết ma luyện cốt thuật. Chân ma chỉ ý quán thể hậu hoạn bị giải quyết không nói. Thể nội huyết ma lực thế mà còn lần nữa bạo tăng. Trọn vẹn luyện hóa ra 9 lần trúc cơ đại viên mãn huyết ma lực. Lục Khôn hơi điều động huyết dịch, phô thiên cái địa ma lực từ thể nội hiện lên. Hắn lúc này ma lực uy thế, cơ hồ tương đương với kết đan sơ kỳ ma tu, cảm thụ được hùng hậu huyết ma lực, Lục Khôn lông mày nhíu lại, trong mắt lộ ra một tia quái dị, lại là 9 cái số này. Lúc trước ta vừa tiến vào ngưng huyết kỳ, chuyển hóa huyết dịch pháp lực tỷ lệ là 9:1. Nếu như không có thông tí huyết mạch sinh ra dị biến, chỉ sợ ta tại ngưng huyết kỳ thời gian tu luyện muốn xa xa lớn hơn thanh thiên bọn hắn. Mặc dù cái tỷ lệ này càng lớn, thể tu ngưng huyết kỳ tốc độ tu luyện liền càng chậm chạp. Nhưng ở đột phá cốt bảo kỳ thời điểm, ngưng kết một phần pháp lực kết tinh thể lỏng pháp lực phân số sẽ tăng nhiều. Ngưng đan tan xương càng thêm dễ dàng, cho nên ta mới đưa thể tu tư chất, từ nhất tinh, định nghĩa đến cửu tinh. Lục Khôn dũng động thể nội hùng hậu huyết ma lực, trầm tư không thôi, huyết ma luyện cốt thuật, tăng thêm đại lượng chân ma chi ý, khiến cho trong máu sinh ra 9 phần trúc cơ đại viên mãn cấp bậc huyết ma lực. Huyết dịch mật độ tăng lên tới cực hạn, coi như còn có dư thừa chân ma chi ý, chỉ sợ cũng không cách nào hấp thu chuyển hóa. Đúng rồi, Lục Khôn vỗ đầu một cái, chợt nhớ tới hắn vừa mới bắt đầu tu luyện huyết ma lực thời điểm. Lúc ấy cơ bắp ma lực trực tiếp chuyển hóa huyết ma lực tỷ lệ cũng là 9:1, cho nên hắn mới hao phí nhiều như vậy ma thạch tu luyện. Lúc ấy Lục Khôn trong cõi u minh liền có cảm giác. Dạng này huyết ma lực chuyển hóa tỷ lệ, đối đằng sau sẽ có một loại nào đó trợ giúp, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện, nhìn đến thật bởi vì cửu tinh thể chất. Ta mới có thể tu luyện ra nhiều như vậy phần đỉnh phong huyết ma lực. Hắn tiếp tục suy tư, cứ việc huyết ma lực dự trữ bạo tăng gấp đôi, nhưng đối mặt kết đan trung kỳ pháp lực, lớp năng lượng lần chênh lệch vẫn như cũ to lớn, rất khó sinh ra mẫn diệt chi lực, chỉ sợ chỉ có huyết ma lực đạt tới kết đan kỳ cấp độ, mới có thể tiếp tục rèn luyện cốt bảo, phối hợp như thế hùng hậu huyết ma lực. Kết đan huyết ma lực sinh ra độ khó hẳn là sẽ giảm mạnh. Chỉ sợ đây mới là cửu tinh tư chất tại cốt bảo kỳ ưu thế. Nhất nguyên bí cảnh kết thúc, nhất định phải lấy tới kết đan cấp bậc huyết ma công pháp. Lục Khôn lắc lắc đầu, thu liễm lại hùng hậu huyết ma lực, vận chuyển tinh huyết, ngưng kết ra 9 khỏa tràn ngập huyết ma lực tinh huyết kết tinh. Đem giấu ở xương cốt chỗ sâu, sau đó hắn lại nhìn về phía trước. Cái kia bị đánh vào mặt đất minh hạt thi thể, trong mắt đều là vẻ cảm khái. Thông thiên hống quả nhiên là cái đáng sợ vô cùng đỉnh tiêm thần thông. Cái này minh trùng nhất tộc cường giả, khôi giáp lực phòng ngự cường đại không nói. Càng là có nguyên anh chi lực hộ thể, cái này đều bị thông thiên hống chấn động đến nhục thân mất khống chế. Không cách nào động đậy, cái khác nhục thân quả yếu kiến bay, tức thì bị chấn thành bọt máu. Lục Khôn sờ lên ngực, phía trên mơ hồ có 2 cái quyền ấn, huyết mạch trong trí nhớ thông thiên hống pháp môn quả nhiên có thể thực hiện. Mà lại ta cốt bảo trung kỳ cường đại nhục thân, cũng có thể trèo chống cái này kinh khủng thần thông. Thông thiên hống thi triển, ma lực, tinh huyết, chân ma chỉ ý ba cái thiếu một thứ cũng không được. Tinh huyết gánh chịu chân ma chỉ ý, ma lực phụ trợ dẫn đạo. Lúc này mới hoàn thành thần thông vận chuyển, Lục Khôn đi đến bên cạnh màu xám cự thạch bên cạnh. Đem khối này bị hắn xem như vũ khí đoạn long thạch thu vào. Hồi tưởng trước đó oanh kích minh hạt tràng cảnh, cùng ta suy đoán đồng dạng, thông thiên hống kích phát đồng thời, có thể làm cho ta hóa thành ma viên chi thân, lực lượng lần nữa bạo tăng. Ban đầu ở tử hải ma quật, cũng là bởi vì chân ma chỉ kích thích, kích phát huyết mạch bản nguyên, nhục thân bản năng vận chuyển thông thiên hống, tại bản nguyên huyết mạch quỷ dị ảnh hưởng dưới. Ta biến thành một đầu chân chính thông tí ma viên, bằng vào thông thiên hống cùng bạo tăng man lực, hủy đi hắc sát ma vương sống nhờ nhục thân. Lục Khôn bóp bóp nắm tay, lại nhìn trên mặt đất bị lực lượng kinh khủng chấn khai cái khe to lớn. Lẩm bẩm nói, cái này ma viên chi thân, đối lực lượng đề cao, tuyệt đối vượt qua thông tí chi lực, mà lại tăng phúc chính là toàn bộ nhục thân, không phải đơn thuần cánh tay. Sau đó hắn nghĩ tới điều gì, mày nhăn lại, đáng tiếc, không có nhục thân nguyên lực, ta căn bản là không có cách phát huy ra ma viên chi thân toàn bộ lực lượng. Vừa mới mượn nhờ mặt đất, bộc phát ra lực lượng có 50 vạn cân ra mặt. Nếu như có thể đầy đủ mượn lực, ma viên thân thể tuyệt đối có thể đánh ra 60 vạn cân kinh người man lực. 60 vạn cân A. Chọn vẹn đem nhục thể của ta chi lực chợt tăng gấp đôi. Nếu là ta lĩnh ngộ nhục thân nguyên lực, nhục thân công kích mạnh nhất, sẽ tăng vọt đến cỡ nào trình độ khủng bố a nghĩ tới đây. Lục Khôn lại nhíu mày, bất quá thông thiên hống cùng ma viên biến, nhất định phải tiêu hao chân ma chỉ mới có thể thi triển. Mà lại phải gìn giữ thần trí, ma viên biến công kích sẽ tiêu hao đại lượng ma lực. Trước đó ta chỉ có thể miễn cưỡng đánh ra 4 lần công kích. Coi như tùy thân mang theo đại lượng chân ma chi thủy. Nhưng trong cơ thể ta huyết ma lực số lượng đến cực hạn. Nếu là lại thi triển loại này thần thông, trừ phi huyết ma lực tiến vào kết đan kỳ cấp độ. Nếu không lưu lại tại thể nội chân ma chi ý không cách nào bị tiêu hao. Nhìn đến thời gian ngắn không có cách nào thi triển, thở dài một hơi. Lục Khôn nhẹ nhàng nhảy lên, đi vào minh hạt phía sau lưng khôi giáp bên trên, đem bàn tay tiến phá toái ra khôi giáp vết nứt, lấy ra một thanh nhiễm lấy dòng máu màu xanh lục hãn thiên trùy. Minh hạt đem hãn thiên trùy gọi là ma khí, hẳn là ma tộc vũ khí, huyết ma lực là dựa vào chân ma chỉ ý tu luyện mà thành. Ta sử xuất cánh tay ma thời điểm, tàn bạo khí thức kích hoạt đến lớn nhất. Cho nên cánh tay ma có thể sử xuất hãn thiên trùy bộ phận uy năng. Lục Khôn tuần tự đánh giết ma đạo tán tu Ngưu lão ma. Ma linh môn Tống Ly, đều dựa vào không ít hãn thiên trùy uy năng. Hóa thân ma viên về sau, ma lực ẩn chứa thuần túy chân ma chi ý. Cho nên hãn thiên trùy tại cuối cùng bạo phát ra kinh khủng uy năng. Tại hơn 50 vạn cân man lực phối hợp xuống. Nhất cử đánh nát tầng kia nguyên anh chi lực phòng ngự. Run lên hãn thiên trùy trên huyết dịch, Lục Khôn đem thu hồi, đang chuẩn bị dò xét minh hạt trùng thân thể thời điểm. Ma hồ bên ngoài trên mặt đất, bỗng nhiên sáng lên một đạo yếu ớt ngân sắc quang mang. Không tốt, cấm chế màu bạc có thể tự hành khôi phục, Lục Khôn biến sắc, thân hình liên tục chớp động, đi tới thịnh phóng tinh khiết chân ma chi thủy ao nhỏ bên ngoài. Cái ao nhỏ này khoảng chừng tắm rửa thùng lớn nhỏ, bên ngoài có một tầng nhàn nhạt ngân quang, ngăn trở chân ma chỉ ý tiến vào, cho nên không có chân ma nước tung tóe nhập trong đó. Bên trong chất lỏng vẫn như cũ tinh khiết, nếu là huyết luyện tông cùng thất sát môn người, nhìn thấy nhiều như vậy tinh khiết chân ma chi thủy, chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản đào tẩu. Lúc này ao nhỏ cùng chân ma chỉ biên giới trên mặt đất. Ngân sắc linh quang chậm chạp lên cao, giống như bị trước đó U Minh phi nghĩ thôn phệ không ít năng lượng. Tốc độ khôi phục cực chậm, Lục Khôn gặp đây, lộ ra vẻ đại hỉ, vội vàng móc ra một cái màu ngà sữa bình ngọc, trên tay ma lực chớp động,